Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 477. Rất lâu, Kim Tam Điểm thở dài, nói, cũng được, trước kia là ta quá mức giấu nghề, nhượng các ngươi nguyên một đám đều cho là ta là như vậy dễ khi dễ người. Đây là ta không đúng. Hôm nay, cầm ngươi khai đao đi. Kim Tam Điểm từng bước một bước ra, băng lãnh khí tức càng ngày càng mạnh, nhượng đứng ở một bên Lâm Bình Hòa trong biển thiên trong lòng đều nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn họ không ngừng mà nuốt nước bọt, giống như là nhìn thấy quỷ một dạng. Đối với Kim Tam Điểm quen biết, tại cái này một khắc hoàn toàn lật đổ, không phải nói mới võ sư đỉnh phong sao, hiện tại cũng đã đại võ sư, trung cấp đại võ sư, thiên. Cao cấp đại võ sư. Không, đại võ sư đỉnh phong. Còn không xong, lại là võ quân. Trời ạ, hắn đã là võ quân sao? Cái này làm sao có thể? Cho tới bây giờ đều không có nghe qua Kim Tam Điểm là võ quân. Ngay cả cái kia cái chết đại ca, cũng bất quá là đại võ sư mà thôi. Hắn một cái bình thường đệ tử, trên thân cho tới bây giờ không có bao nhiêu đại sự. Mỗi ngày chỉ là đi tửu lâu uống trà, mười phần một cái nhà giàu thiếu gia, dạng này cũng có thể có như thế cao cường tu vi. Lâm Bình Hòa trong biển thiên giờ phút này rất muốn chạy trốn. Nguyên dùng làm Kim Ba Điểm chỉ là võ sư, nhiều nhất cũng liền là đại võ sư mà thôi. Cho dù là đại võ sư đỉnh phong, bọn họ đều cho rằng còn có sức đánh một trận. Nhưng bây giờ, Kim Tam Điểm triển lộ ra võ quân tu vi. Mà bọn họ mấy cái mới vừa tiến giai đại võ sư. Còn có thể là Kim Tam Điểm một kích chi địch. Ngẫm lại đều rất có hay không? Căn bản chuyện không có khả năng. Nhưng bọn họ giờ phút này cũng không dám lộn xộn. Kim Tam Điểm mặc dù là đi về phía Kỷ Bả Vũ. Nhưng bọn họ biết, chỉ cần bọn họ hai cái người nào trước lộn xộn, Kim Tam Điểm nhất định sẽ không do dự cho bọn họ hung hăng một trường. Ca. Giúp ta giáo huấn hắn. Kim Hưng từ bỏ vùng vẫy, hai mắt sáng lên, chờ mong nhìn xem không ngừng đi vào hắn huynh lớn lên. Ngay cả hắn cũng không biết, hắn huynh lớn lên vậy mà đã là võ quân. A, ngươi đây là đang dọa tiểu hài sao? Kỷ Bả Vũ Vân Đạm Phong khinh nói ra, tựa hồ Kim Tam Điểm võ quân thực lực, hắn cũng không để tại mắt trong, cũng liền dọa tiểu hài mà thôi. Mặc dù là không ngờ, nhưng ngươi cảm thấy đối ta hữu dụng không? Liền cho phép ngươi có tiến bộ, ta Kỷ Bả Vũ liền không có tiến bộ. Có hay không dùng, thử qua mới biết được. Ngươi có tiến bộ, ta mới an ủi, ta cũng không muốn dẫm mạnh xuống dưới. Ngươi liền chết, Kim Tam Điểm vẫn như cũ chậm rãi mà đi. Mỗi một bước bước ra, đều có thể mang cho người khác trầm trọng áp lực. Nhưng Kỷ Bả Vũ rất là tùy ý một câu nói. Nhượng hắn dừng lại. Ngươi đi một bước nữa. Ta dùng trước tỏa thiên mạng đem Kim Hưng tươi sống xiết chết. Kỷ Bả Vũ cười nói. Nhìn qua Kỷ Bả Vũ trong lòng có dự tính khuôn mặt tươi cười. Ngay cả Kim Tam Điểm cũng đều có chút ngoài ý muốn. Hắn nhìn một hồi lâu. Lúc này mới nói ra. Ngươi muốn thế nào? Rất đơn giản. Chúng ta sáu người kết minh. Kỷ Bả Vũ nói nhượng đám người đều ngoài ý muốn. Lâm Bình Hòa trong biển thiên đột nhiên cảm giác bọn họ trước đó làm ra hết thảy. Đều làm không công. Kỷ Bả Vũ đề nghị này. Là bọn họ cần. Bất luận là đối mặt Kim gia ba người. Vẫn là đối mặt Nhất Niệm Tông chân chính thiên kiêu. Bọn họ đều đánh không lại. Nếu như Kim gia ba người nguyện ý cùng bọn họ kết minh. Này là không còn gì tốt hơn sự tình. Kim Tam Điểm trầm mặc, kết minh chỗ tốt hắn đương nhiên biết, nhưng chỗ xấu, cũng là rõ ràng, hắn nhìn qua Kỷ Bả Vũ, đột nhiên cảm giác giống như không quen biết hắn, hắn tự tin, thế nào đột nhiên như thế nổ tung, nghe nói, trước đó ngươi bởi vì sợ Vương Bân, mà trốn lên, Kim Tam Điểm không có trực tiếp trả lời, mà là chuyển đề tài, muốn từ Kỷ Bả Vũ phản ứng trong nhìn ra cái gì. Quả nhiên, nghe lời này, Kỷ Bả Vũ sắc mặt lập tức tối sầm. Hắn đang muốn nổi giận. Đột nhiên cách đó không xa có người tiếng bước chân xuất hiện. Đám người nhìn lại, chỉ gặp một người mặc hắc y nhất niệm tông đệ tử. Chính hướng ba người mà tới. Người này tự nhiên nhìn xuất hiện chàng thế cục. Nhưng hắn mặc kệ, trực tiếp hỏi nói, ai là Kỳ Đại Vũ? Tại hạ chính là, Kỳ Bà Vũ không dám chủ quan. Dù sao nhất niệm tông uy danh hiển hách, hắn còn không dám ngỗ nghịch. Hắn đã sớm từ trong gia tộc biết được, hắc y là đại hồn sư đại biểu. Mặc dù đại hồn sư còn so ra kém kim tam điểm võ quân, nhưng hắn địa vị không thể so với kim tam điểm kém. Ân, đi theo ta đi. Nói xong đệ tử áo đen kia liền xoay người đi. Kỳ Bà Vũ nhíu mày một cái, không nói hai lời liền đem trước mặt Kim Hưng đem thả. Hắn hướng về phía kim tam điểm nói ra, suy tính một chút ta đề nghị đi. Đối, đúng, các ngươi đều không có chỗ xấu. Nói xong hắn liền đi theo người đệ tử kia đi. Đột nhiên kim tam điểm nói lần nữa truyền tới, nhượng hắn dưới chân trì trệ. Ngươi còn không nói cho ta biết, là sợ Vương Bân không có. Kỳ Bà Vũ quay đầu, biểu tình âm trầm, không chút nào kiêng kỵ cùng kim tam điểm đối mặt. Gặp hắn bộ kia cười híp mắt biểu tình, Kỳ Bà Vũ giống như đi qua bắt hắn cho đánh. Hắn hít sâu một hơi, nói, nếu không phải là cái kia Vương Bân chạy nhanh, hiện tại ta liền đem hắn xé. Nhìn xem Kỳ Bà Vũ dần dần từng bước đi đến, kim tam điểm trên mặt ý cười không giảm, ngược lại càng tăng lên. Hắn tự lẩm bẩm nói, cố ý nghĩa, nhìn đến cái này Kỳ Bà Vũ cũng là có chút vốn liếng. Nhưng, hắn có thể xé Vương Bân sao? Lâm Bình Hòa trong biển thiên cũng là một mặt mê mang. Cái này Kỳ Bà Vũ, tại sao cùng gia tộc cho đến bọn họ tài liệu nói không đồng dạng? Giống như cả người thật thoát thai hoán cốt một dạng. Đối mặt với võ quân kim tam điểm, đều ung dung không vội. Hắn đến cùng là nơi nào đến lực lượng? Có lẽ không chỉ có là hắn tính cách, ngay cả hắn thực lực cũng có khả năng không đồng dạng đi. Hắn tại sao biết nhất niệm tông người? Còn có người chuyên môn xuống tới đón. Bọn họ vô cùng bất đắc dĩ phát hiện, gia tộc góp nhặt tài liệu, tất cả đều sai. Kim Tam Điểm cùng Kỳ Bà Vũ đều sai. Bất quá liền là cái đệ tử áo đen. Chua cái gì? Muốn nói chúng ta Kim gia đồng dạng có thể làm được. Kim Bình hừ một tiếng, lông mày nhíu lên, bất mãn chừng mắt còn lại hai người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bị như thế khinh thường. Hai người này thật đúng là suy nghĩ nổi giận, nhưng Kim Tam Điểm trong mắt cũng lộ ra hung quang, nhượng bọn họ không dám hồ ngôn loạn ngữ. Kim Tam Điểm nhàn nhạt nói, chờ ta nhóm rời đi một canh giờ, các ngươi lại xuất phát. Nói xong, hắn mang theo Kim Bình cùng Kim Hưng rời đi. Còn lại hai người kia đứng ở chỗ này thổi gió Tây Bắc. Hướng phía trước đi không được là, lui về phía sau đi càng là không được. Rất là bất đắc dĩ đối mặt một cái, than thở, trực tiếp ngồi trên mặt đất, bắt đầu thương thảo tới. Đối với nhất niệm tông khách tới, Vương Bân tự nhiên là không biết, mà cái khác cũng không tất yếu biết. Thân phận của hắn cũng bất quá là nhất niệm tông khách nhân mà thôi, nhưng lại là khách quý. Hôm nay sáng sớm, từ Ôn Nhu Hương lên đến sau đó, Vương Bân liền hết sức chăm chú đầu nhập vào phù triện bên trong. Tối hôm qua hiểu định, cũng không thể lãng phí một cách vô ích. Mặc dù, bởi vì đắm chìm trong tử y Ôn Nhu Hương bên trong, nhượng hắn đêm qua cảm ngộ đều quên rất nhiều. Nhưng dù sao vẫn là có. Giờ phút này cầm lên phù bút, càng là rõ ràng vô cùng. Thần kỳ phù hiệu, cho dù là đã quên mất, giờ phút này đều lần nữa từ hắn đầu óc trong sống lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.